Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1556, chương 1556, Kỳ Thiên Luân hồi muỗng, cầu nguyệt phiếu, tiếng giống, đinh tai nhức óc, phảng phất hung thú gào thét, chấn vỡ sơn hà, cực hạn khủng bố, toàn bộ tinh thần hải tựa hồ cũng là tại thời khắc này. Huyên náo đứng lên, muốn nổ tung giống như. Bộ Phương ánh mắt tại thời khắc này, co rụt lại, hít một hơi lãnh khí, này quanh quẩn tại hắn trong tinh thần hải, như phụ cốt chi thư đồng dạng thiên thần chi lực tại thời khắc này. Thế mà bị này hung thú, một tiếng giống cho giống bạo, tinh thần hải bao la mặt biển, nổi lên sóng lớn, về sau, nước biển thế mà hướng phía hai bên tách ra, phi thường khủng bố, rầm rầm, này thiên thần chi lực. Ban đầu còn muốn chống cự, nhưng là này thú hống trong ẩn chứa đại uy năng, nhượng này thiên thần chi lực căn vô pháp tới. Bộ Phương lơ lửng tại chủ thần thực đơn bên cạnh, hít một hơi thật sâu, nhìn về phía này che khuất bầu trời bóng người to lớn. Uy áp, so với trước đó tứ đại khí linh, phải cường đại nhiều, coi như tứ đại khí linh tổ hợp lại, này uy thế. Tựa hồ cũng không sánh nổi cái này mới nhất từ trong sương mù hành tẩu mà ra lão đại. Đó là một đầu kỳ lân. Trên thân lân phiến hiện ra ám sắc, nhưng lại không khỏi giống như là phát ra lộng lẫy. Phản chiếu tại đáy mắt, để cho người ta không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Kỳ lân có lông, cái cổ cùng lỗ tai sau đều có lông tơ mọc ra. Trần trần cũng có lông tơ. Này lông tơ phiêu hốt. Phảng phất là hỏa diễm đang thiêu đốt, ánh mắt sắc bén, đồng tử sắc bén giống như đao, một chi vì chảo, giống như long chảo, một chi vì vó, giống như móng chân hươu, cái đuôi quét ngang, dẫn tới hư không phát ra trận trận âm bạo. Kỳ lân, thật sự là kỳ lân. Bộ Phương gắt gao nhìn chằm chằm này trong sương mù hành tẩu mà ra quái vật khổng lồ. Đây chính là sau cùng một bộ chu thần sáu trang khí linh a. Khí linh, kỳ lân thân thể rất lợi hại to lớn. Vừa xuất hiện, liền dẫn tới tinh thần hải huyên náo không ngừng. Đột nhiên, kỳ lân ánh mắt vừa nhấc, ánh mắt quét qua, rơi vào Bộ Phương trên thân. Bộ Phương nhất thời cảm giác, bốn phía thiên địa đều bị bắt đầu phong tỏa giống như. Tiểu chủ ký sinh, kỳ lân mở miệng. Thanh âm không bình thường to lớn, thanh âm hắn có chút ôn nhu, như nước, nhượng nghe như mộc xuân phong, ngược lại là cùng này hung lệ dáng người có chút không hợp. Bộ Phương nhìn lấy kỳ lân, trong lòng hơi có chút kích động, không sai, cũng là kích động, sau cùng một phần chu thần sáu trang, rốt cục xuất hiện, Bộ Phương há hốc mồm, muốn nói cái gì, đột nhiên, Bộ Phương cảm giác. Trong tinh thần hải này bị kỳ lân lão đại vừa hô cho giống tán thiên thần chi lực. Tựa hồ tại thời khắc này, lại ngóc đầu trở lại. Oanh, còn như gió lốc mưa đánh tới giống như. Toàn bộ tinh thần hải tại thời khắc này, đều là lâm vào một vùng tăm tối trong. Đáng sợ huyên náo tại bắn ra. Thiên thần chi lực ngưng tụ, hóa thành một đạo mơ hồ bóng người. Bóng người kia, cao cao tại thượng, thiên thần chi lực. Bộ Phương hít sâu một hơi, cái này khiến đầu hắn đau vạn phần thiên thần chi lực. Bộ Phương trước đó cũng có thử qua khu trục những thiên thần này chi lực. Thế nhưng là, hắn không thành công, thiên thần chi lực trốn ở hắn trong tinh thần hải, coi như cưỡng ép ma diệt. Không lâu sau đó, cường đại sức khôi phục, chính là hội nhượng những thiên thần này chi lực, lần nữa khôi phục tới. Đây mới là đáng ghét nhất. Kỳ lân đăng tràng, tuy nhiên gào vỡ thiên thần chi lực, nhưng là, giờ phút này, thiên thần chi lực, lại lần nữa ngưng tụ, mà lại, càng phát ra hung lệ. Hả, kỳ lân đôi mắt nhất chuyển, rơi tại này thiên thần chi lực biến thành hình người phía trên. Thứ đồ gì, kỳ lân mở miệng, thanh âm oanh minh, oanh, này thiên thần chi lực, không sờn lòng, lại lần nữa vọt tới trước. Bắn ra mà đến, thiên thần khí tức bạo phát, thiên thần khí tức, chấm ngoặc kép, kỳ lân ánh mắt nhíu lại, sau một khắc tại, hé miệng, trong mồm lộ ra sắc bén răng nanh. liền giống như một đầu cuồng sư, vô cùng táo bạo cùng hung mãnh. Ông, thiên thần chi lực biến thành hư ảnh, nhất thời lóe lên, muốn né tránh Kỳ Lân vừa kêu. Bất quá, vừa mới xê dịch ra, một cái long chảo chính là trong nháy mắt mà tới. Thổi phù một tiếng, chính là bắt lấy này thiên thần chi lực hư ảnh thân hình. Liền biết ngươi muốn tránh. Chấm ngoặc kép, Kỳ Lân nói, ngũ chảo dùng lực, nhất thời, này thiên thần chi lực tựa hồ muốn bị bóp nát giống như ẩn chứa thiên thần một sợi ý chí. Cái này thiên thần, thế mà ngấp nghé tiểu chủ ký sinh cơ duyên. Kỳ Lân đôi mắt nhíu lại, sau một khắc, móng vuốt vung lên, này thiên thần chi lực, cao cao quăng lên, bị Kỳ Lân cho một thanh nuốt vào. Lộc cộc một tiếng, thiên thần chi lực, rốt cuộc không khôi phục lại được. Bộ Phương trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một thanh đem thiên thần chi lực cho thôn Kỳ Lân. Không khỏi tắc lưỡi, lão đại cũng là lão đại. Kỳ Lân lè lưỡi, liếm liếm, tựa hồ có chút hài lòng. Sau cùng, ánh mắt rơi vào Bộ Phương trên thân. Cái kia khổng lồ đầu bỗng nhiên buông xuống, gây nên một trận huyên náo, vô cùng khủng bố. Rốt cục gặp mặt, Kỳ Lân mở miệng, thanh âm rung động Bộ Phương màng nhĩ đều là một trận cổ động. Bộ Phương há hốc mồm, hắn có rất nhiều lời muốn nói. Bất quá sau cùng, chỉ là hóa thành một tiếng ân, hắn không biết nên nói cái gì. Ta nghe Chu Tước Huyền Vũ bọn họ nói qua ngươi. Chấm ngoặc kép, lịch đại chủ ký sinh, có thể nhìn thấy ta. Không có mấy cái, ngươi tính toán là rất không tệ. Kỳ Lân hé miệng, tuét miệng nói. Bộ Phương có thể thấy người sau này thao thiết miệng lớn trong. So lên thân thể mình còn muốn to lớn hàm răng. Kỳ Lân ý là, có thể tập kết tốt sở hữu chủ thần sáo trang toái phiến chủ ký sinh. Không có mấy cái, không khỏi có chút vinh hạnh a. Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Nhỏ bé không thể nhận ra cười trộm một chút. Về sau, gật gật đầu, nói, bình thường thao tác, a ha a ha a ha. Bộ Phương lời nói rơi xuống, Kỳ Lân chợt cười to đứng lên, tiếng cười trầm bồng du dương, tựa hồ có ma tính, cho nên, người có thể chữa trị còn lại chủ thần sáo trang a. Bộ Phương nhíu mày, không khỏi hỏi, cái này mới là hắn chú ý trọng điểm. Hệ thống nói, thu thập tốt sau cùng một cái chủ thần sáo trang toái phiến, liền có thể chữa trị chủ thần sáo trang. Hệ thống hẳn là sẽ không lừa hắn. Ta, lão đại, đương nhiên có thể. Kỳ Lân ngẩng đầu lên. Hắn mọi cử động là sẽ khiến kịch liệt huyên náo. Nhưng là, ta tại sao phải giúp ngươi chữa trị? Kỳ Lân liếc xéo nói. Hả? Bộ Phương sững sờ. Hắn không nghĩ tới Kỳ Lân thế mà lại nói như vậy. Vì cái gì không giúp? Chẳng lẽ Kỳ Lân không hy vọng Chu Tước Huyền Vũ các loại khí linh phục sinh? Ta biết, người chữa trị còn lại khí linh lòng tham lo lắng. Nhưng là, ta và ngươi không quen. Dựa vào cái gì giúp ngươi? Kỳ Lân nói. Hắn nói rất lợi hại có đạo lý. Hắn cùng Bộ Phương, hôm nay tính toán là lần đầu tiên gặp mặt. Bộ Phương hít sâu một hơi. Nhắm mắt lại, để cho mình tâm tình trầm tĩnh lại. Cái này Kỳ Lân, là cái đau đầu nhi. A ha a ha a ha. Chấm ngoặc kép. Kỳ Lân đột nhiên lại ma tính cười ha hả, cười Bộ Phương một mặt mộng bức. Bộ Phương phát hiện, cái này Kỳ Lân lão đại, sợ là người bị bệnh thần kinh. Tiểu chủ ký sinh thật đáng yêu. Ta đùa giỡn với ngươi. Chấm ngoặc kép, Kỳ Lân cười rộ lên. Hắn trên thân thể lông tơ phiêu đãng. Bộ Phương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này Kỳ Lân, sợ thật sự là người bị bệnh thần kinh. Muốn chữa trị còn lại chủ thần sáo trang không khó. Nếu như là chữa trị đến trước kia trình độ, tự nhiên không khó. Bất quá, muốn chữa trị đến bọn họ hoàn chỉnh trạng thái. Chấm ngoặc kép, Kỳ Lân ánh mắt khóa chặt Bộ Phương. Bộ Phương sững sờ, hoàn chỉnh trạng thái. Khí linh nhóm còn có hoàn chỉnh trạng thái. Chẳng lẽ trước kia khí linh nhóm đều là có thiếu? Có lẽ, đây cũng là vì cái gì? Khí linh nhóm sẽ bị thiên thần làm hỏng nguyên nhân đi. A ha a ha a ha. Chấm ngoặc kép, Kỳ Lân nhìn lấy Bộ Phương. Lại một lần ma tính cười ha hà. cười bộ Phương kém chút liền muốn mắt trợn trắng. Tiểu chủ ký sinh, ngươi cho rằng Chu Tước bọn họ trước đó cũng là hoàn chỉnh trạng thái. Vì cái gì ta là lão đại? Bởi vì ta hoàn chỉnh a. Bọn họ đều là có thiếu, không hoàn chỉnh. Bất quá, liền coi như bọn họ hoàn chỉnh, ta vẫn là lão đại. Kỳ Lân lại một lần liếc xéo nói. Đột nhiên, Kỳ Lân nâng lên móng. Này cự đại, phảng phất một tòa cự đại phòng ốc đồng dạng móng. Bỗng nhiên hướng phía bộ Phương chính là đạp xuống. Biến nặng thành nhẹ nhàng đồng dạng tại bộ Phương trên đầu một điểm. Liền phảng phất một giọt nước, nhỏ tại mặt kính tấm trên mặt hồ. Từng vòng gợn sóng khuếch tán ra tới. Bộ Phương trong đầu, nhất thời tràn vào lít nha lít nhít tin tức. Này tin tức, tựa hồ muốn bộ Phương não hải cho no bạo. Đây là chữa trị thủ đoạn. Hoàn chỉnh khí linh chữa trị thủ đoạn. Hy vọng tiểu chủ ký sinh ngươi có thể mang cho ta một số kinh hỉ. Kỳ Lân vừa cười vừa nói. Nói xong, hắn thân thể chính là ghé vào tinh thần hải chính giữa. Ông, cuộn xuống đến, nằm ngáy o o, trên thân lông tơ vẫn như cũ như lửa thiêu đốt. Cái này Kỳ Lân, rất lợi hại có cá tính. Bộ Phương cau mày, trong đầu phồng lên cảm giác, nhượng hắn không khỏi hít một hơi thật sâu. Ông, nhìn một chút ghé vào trong tinh thần hải, mặc kệ hắn như thế nào thôi động, đều thờ ơ Kỳ Lân sau. Bộ Phương tâm thần nhất động, rời khỏi tinh thần hải. Thiên thần chi lực bị Kỳ Lân cho nuốt ăn. Bây giờ bộ Phương, tinh thần hải lại lần nữa khôi phục an ổn trạng thái. Trong phòng bếp, bộ Phương mở mắt ra. Hắn đáy mắt tựa hồ hữu phong bạo tại bao phủ. Hắn ánh mắt có chút mê mang. Bỗng nhiên, bộ Phương tròng mắt nhất động, rơi trước người tản ra kỳ lạ khí tức trù thần sáo trang phía trên. Tại bộ Phương trước người, quanh quẩn lấy một cái màu trắng trận pháp. Trận pháp từ vạn thiên ánh sáng hội tụ mà thành, cùng truyền tống trận có chút giống, nhưng là một số khác biệt đường vân, dẫn đến tác dụng hoàn toàn khác biệt. Ông, trong trận pháp, oanh minh vang vọng, về sau, từ cái kia trận pháp trong, phảng phất cái gì đồ vật, chậm rãi dâng lên, tựa hồ có vô hình thú hống thanh âm, đinh tai nhức óc, huyên náo không ngừng, khủng bố gió đang quét, chướng mắt mà chói mắt. Bộ Phương trên thân áo bào tại gió thổi lướt nhẹ qua dưới, không ngừng hoa hoa tác hưởng. Bộ Phương giơ tay lên, cánh tay hơi hơi bên cạnh chỗ ngoặt, cản trước người. Rốt cục, bộ Phương thấy rõ ràng này từ trận pháp ra lơ lửng mà ra đồ vật. Này sau cùng một kiện chu thần sáo trang. Hả? Bộ Phương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thần sắc trên mặt biến đổi. Đây là chấm ngoặc kép. Hô hấp bỗng nhiên trì trệ. Bộ Phương nhìn chằm chằm cái kia trận pháp trong đồ vật. Muốn vàn lộng lẫy kim quang lặng yên tán đi. Về sau, chính là hóa thành một phổ phổ thông thông. Nồi muỗng, không sai, cũng là nồi muỗng. Hình nửa vòng tròn muỗng mặt, liên tiếp thẳng tắp muỗng cán. Muỗng chuôi là dùng đặc biệt vật liệu gỗ chế tác. Này vật liệu gỗ bên trên có kỳ lạ hoa văn. Nhìn kỹ, có thể nhìn thấy phía trên kia điêu khắc một cái đáng yêu Kỳ Lân đầu bộ dáng. Tại sao là đáng yêu? Trên thực tế, nếu như không có này quang huy, đây chính là một cái phổ phổ thông thông nồi muỗng. Nồi muỗng, bộ Phương tim đập thình thịch, hơi hơi hé miệng, một cái đầu bếp, không thể rời bỏ thái đao cùng nồi muỗng. Thái đao xử lý nguyên liệu nấu ăn, mà nồi muỗng, thì là tại món ăn nấu nướng quá trình bên trong. Cùng nguyên liệu nấu ăn tiếp xúc đồ làm bếp, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Giơ tay lên, bộ Phương bỗng nhiên bắt lấy này nồi muỗng tay cầm. Oanh, một cỗ vô hình tinh thần ba động nhất thời khuếch tán mà ra. Trong nháy mắt lan tràn qua bộ Phương toàn thân, bộ Phương chỉ cảm giác mình thể nội tế bào tựa hồ cũng sôi trào lên. Huyết dịch đang lan lộn, nội tâm có một cỗ gào thét xúc động. Hắn tâm tình thế mà trong nháy mắt này, bị cái này cái nồi cho ảnh hưởng. Không giống nhau, hoàn toàn không giống. Bộ Phương hô hấp dồn dập vạn phần, trên trán đều là có mồ hôi chảy xuôi xuống. Cuối cùng này một kiện chu thần sáo trang cho hắn cảm giác hoàn toàn khác biệt, hoàng kim long cốt thái đao cho không loại cảm giác này. Tước Vũ Bảo cũng cho không loại cảm giác này. Cuối cùng này một kiện chu thân sáo trang. Tại ảnh hưởng bộ phương tâm tình. Chỉ cần bộ phương nắm cái này cái nôi. Tâm tình liền sẽ không tự chủ được trở nên cổ quái. Phảng phất nội tâm có cỗ muốn cười to xúc động. Bên tai tựa hồ cũng vang lên tiếng cười. A ha a ha a ha. Chấm ngoặc kép, ma tính tiếng cười. Nhượng bộ phương đều không nhịn được muốn học cười. Bộ phương che chính mình miệng. Tròng mắt trừng lớn. Nắm cái này nồi muỗng. Liền phảng phất bị tùy thời bị khí linh chiếm hữu giống như. Bộ phương cảm giác. Chính mình chủ nghệ mức độ. Đột nhiên tăng lên một cái cấp bậc. Ý niệm cùng tinh khí thần đều là muốn sôi trào lên. Trước đó lời không hiểu địa phương. Đều là trong nháy mắt khơi thông. Thông hiểu đạo lý. Hai ngón tay điệp ra. Tại này muỗng chui lắc một cái. Khiến cho nồi muỗng tại bộ phương trong tay xoay tròn. Sau cùng một kiện chu thần sáo trang. Cuối cùng cũng đến tay. Bộ phương tại thời khắc này. Thật là có chút muốn cười. Ông, trong đầu truyền đến kịch liệt nhói nhói cảm giác. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm. Nhất thời tại bộ phương trong đầu vang vọng mà lên. Sau một khắc, liên quan tới cái này cái nồi giới thiệu. Chính là tràn vào trong đầu. Chúc mừng chủ ký sinh. Thu hoạch được chu thần sáo trang. Kỳ thiên luân hồi muỗng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.